108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 155, Xài, Đại Quan Nhân. Góc truyện audio.com. Tô Tinh nghĩ nghĩ, cất lời hỏi, anh Mi, ngươi nghĩ sao về Võ Tòng? Lâm Anh Mi lộ ra một tia dị sắc. Thiếu chủ, ngươi vì sao hỏi vậy? Đột nhiên báo từ đầu biểu tình thay đổi ác liệt đứng lên. Chẳng lẽ nàng đối với thiếu chủ ngươi bất lợi? Xem vẻ mặt Lâm Anh Mi thấy có vẻ hai người có quan hệ sâu sắc. Tô Tinh cười nói, tương phản, nhưng thật ra nàng có giúp ta một lần. Tô Tinh liền đem chuyện gặp được Long Ma Thánh Chủ ngắn gọn nói một lần. Trong đó đương nhiên là không đề cập tới sự nguy hiểm. Đối với Võ Tòng thật ra có chút tán thưởng. Lâm Anh Mi lúc này mới tựa hồ là thở dài một hơi nhẹ nhõm. Phức tạp nói, không thể tưởng được nàng đã có được tinh lân thú đâu. Thiếu chủ vẫn là cẩn thận nàng đi. Các ngươi là có quan hệ gì? Tô Tinh tò mò hỏi. Võ Tòng cùng tại hạ xem như là chi giao. Thời gian đấu tinh bắt đầu từng có thâm giao. Bởi vì tại hạ cùng nàng đều có chung tính cách giống nhau. Lâm Anh Mi ngữ khí rời rạc một chút. Tô Tinh biết của nàng ý tứ. Bổ sung nói, cũng không tưởng sẽ ký hạ khế ước. Lâm Anh Mi ử một tiếng. Trước khi gặp được thiếu chủ, thì đúng là như thế. Có lẽ nàng cảm thấy tại hạ phản bội nàng nhưng mà... Thỉnh thiếu chủ yên tâm, nếu Võ Tòng dám bất lợi đối với thiếu chủ, anh Mi thề sống chết cũng sẽ cùng nàng chiến đấu tới cùng. Cô gái ngữ khí lạnh lùng, ta có nửa điểm giả dối. Nhìn ánh mắt kiên quyết đáy lòng Tô Tinh run lên, ánh mắt ẩn tình dữ dội loại này động lòng người. Tô Tinh hướng đến gần nàng, trên cao nhìn xuống rừng ở Lâm Anh Mi. Cô gái ánh trong mắt xuất hiện một tia kinh hoàng. Như thế nào, một tháng không gặp ta nên sợ hãi? Tô Tinh hay nói giỡn. Lâm Anh Mi lắc đầu. Anh Mi, có nhớ ta hay không? Tô Tinh nở nụ cười. Có, câu trả lời nhỏ như không nghe đờ si. Thật sự, tại hạ thân là tinh tướng. Lý nên phải ở bên thiếu chủ. Lâm Anh Mi ưỡn ngực. Chính khí nghiêm nghị, Tô Tinh vui vẻ, giấu tay trên gò má cô gái. Một bộ khiêu khích tư thái. Lâm Anh Mi ánh mắt có chút khẩn trương co quắp. Nếu ngoại nhân thấy một màn như vậy chỉ sợ sẽ hoài nghi hai mắt của mình. Lương Sơn đại lục lừng lẫy nổi danh thiên hùng tinh báo từ đầu đúng là lộ ra ngượng ngùng nữ nhi. Tuy rằng mỏng manh cũng là cực có phong tình, khiến Tô Tinh tâm thần không khỏi rung động, kìm lòng không được nói. Ta cũng rất nhớ ngươi à, anh Mi. Không biết sau này con có chuyện gì? Các tỷ muội con tại ngoại à? Lâm Anh Mi lời nói chưa lạc. Tô Tinh đã muốn cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại đỏ mọng. Lâm Anh Mi cứng ngắc một chút, hai tay có chút lúng túng bắt lấy vạt áo Tô Tinh. Tô Tinh đầu lưỡi khiêu khích xuống, động phủ trong lúc này chỉ còn thanh âm của nụ hôn. Nụ hôn kết thúc, Lâm Anh Mi hơi thở mong manh, hai gò má ửng đỏ. Các ngươi đều là tỷ muội tình thân. Nếu trở mặt, ta sẽ rất đau lòng, Tô Tinh nói. Thiếu chủ mới là quan trọng nhất, Lâm Anh Mi trả lời. Thì thật có cái biện pháp duy nhất là công tử đem Võ Tòng thu phục thôi. Ngoài động phủ một tiếng cười khẽ trả lời. Ngô Tâm Giải hiển nhiên là nghe được hai người nói chuyện. Tô Tinh ý niệm cùng nhau. Động phủ môn mở ra. Quả nhiên nhìn đến vài vị thiếu nữ xinh đẹp ghé vào trước cửa. Lúc này Tô Tinh cùng Lâm Anh Mi còn duy trì tư thế thân mật. Tô Tinh một tay thậm chí đặt ở trên ngực cô gái. Thời viện ánh mắt trừng lớn, Tô Tinh giả ho một tiếng. Ly khai anh Mi, Tâm Dài, vui đùa nhưng thật không thể. Đánh hổ Võ Tòng ta cũng không dám thu phục Tô Tinh, đây là khẩu thị tâm phi. Thiên thương tinh xinh đẹp tuyệt luân, nam nhân nếu không nghĩ đến mới thực kỳ quái. Hơn nữa biết nàng cùng Lâm Anh Mi quan hệ tốt như vậy. Tô Tinh cũng có nghĩ tới hóa thu thành bạn, nhưng mà có thể dọa Long Ma Thánh Chủ bỏ chạy. Tô Tinh vẫn là lần đầu tiên không có tin tưởng. Lâm Anh Mi cau mày thâm tác, hiển nhiên cũng biết là Tô Tinh không có thể thu phục. Trước một thế hệ võ tòng khí phách nữ Lương Sơn, nàng có nói qua với tại hạ, đó là phải huy hoàng tạo ra thập tinh thiên võ. Coi hắn tính cách thì thà ngọc nát còn hơn ngói lành. Ngô Tâm Giải cũng là tùy tiện chỉ đùa một chút, nàng cũng biết nếu một thế hệ võ tòng cũng ký hạ khế ước. Nói như vậy kia khác gì là sỉ nhục một thế hệ đấu tinh đứng đầu. Công tử, chúng ta vẫn là nói chuyện tử vi cấp sinh thần cương đi. Còn có vài ngày mà bắt đầu Tô Tinh đã chuẩn bị chuyện này. Ân, viện nhi thực đã đi điều tra qua, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Ngô Tâm dài thở dài. Viện nhi phát hiện cái gì? Thời viện nói, bổn tiểu thư ở trong vài cái đại phái ẩn núp điều tra. Hiện tại 10 đại tông phái có một nửa đã muốn không hẹn mà đều như nhau. Tinh hà trở lên, tinh không trở xuống đều đã hiện thân. Trực chờ kiếp sát sinh thần cương, tinh không tu sĩ trở xuống, tinh hải kỳ tu sĩ, Tô Tinh nhíu mày, như vậy nhưng phiền toái, thời viện chính là lộ ra buồn rầu, hơn nữa các đại phái chính là cùng liên thủ, tất cả tinh giả đều phải tránh xa, nếu không giết không tha, lớn nhất phiền toái vẫn là tinh hải tu sĩ, lão quái vật đã xuất động, phải cùng tinh hải tu sĩ tranh hạ sinh thần cương quả là không đơn giản. Yến Ất ngữ khí nghiêm túc, đúng vậy, Tâm Giải điều tra qua tư liệu kiếp sát sinh thần cương. Đến lấy tử vi thùng đều có một đặc điểm, toàn bộ là tinh hải tu sĩ. Tài kiếp sát thùng chung cho dù là hàng tinh giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không có biện pháp gì, tinh hải kỳ tu sĩ uy lực hiện tại quá lớn, không phải hàng tinh giả ở giai đoạn thứ hai có thể so sánh. Chẳng lẽ để lại bỏ phí sao? Lâm Anh Mi thở dài. An Tố vẫn có chút lo lắng. Ca ca, nguy hiểm như vậy, không bằng bỏ cuộc đi. Sinh nhật bảo cương tuy rằng ghi lại nhược điểm của nữ lương sơn tinh tướng. Nhưng cũng không phải rất quan trọng đâu. Này sinh nhật bảo cương Tố vẫn cũng tra qua. Trước kia đấu tinh sử dụng đến cũng không phải quá lợi hại đâu. Ngay cả Tô Tinh cũng có chút do dự. Nếu mấy chục tinh hải kỳ tu sĩ kiếp sát thùng, hắn quả quyết là không có cơ hội nào, nhất là hắn đem trầm tinh bích, loại này sát thủ cùng tinh bảo dùng hết tinh lực cũng không có nắm chắc. Công tử, kỳ thật cũng không nên quá bi quan, Tâm Giải có một kế, có thể đoạt sinh thần cương, Ngô Tâm Giải ra cười. Thiên Cơ Tinh, ngươi có biện pháp gì? Lâm Anh Mi hỏi, biện pháp là có, nhưng mà còn thiếu một vật phi thường đó. Cái gì vậy? Mọi người tò mò hỏi. Một thứ có thể khiến công tử vô luận gặp được loại nào công kích đều cũng bình an không việc gì. Chiến thắng pháp bảo, trầm tinh bích chỉ sợ không được. Tô Tinh lắc đầu, trầm tinh bích chính là địa sát cấp tinh bảo. Không đủ để chắc chắn là khi bị công kích có thể bảo vệ công tử an toàn. Ngô Tâm Giải lắc đầu. Nàng cần là cần một vật tuyệt đối an toàn. Có vật như vậy tồn tại sao? Cho dù có đi chăng nữa, cũng chưa chắc có thể có được đâu. Tô Tinh bất đắc dĩ. Ngô Tâm Giải trừng mắt nhìn. Tâm Giải vừa lúc chỉ biết có một gã tỉ muội có à. Thiên Cơ Tinh vừa nói ra. Vài cô gái nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Lộ ra kinh ngạc cùng hoài nghi. Chẳng lẽ muốn đi tìm nàng sao? Nhưng mà nàng sẽ không cho mượn đâu. Rốt cuộc là ai? Tô Tinh cũng khó hiểu. Toàn lương sơn hào phú có một người duy nhất à? Ngô Tâm Giải hì hì cười. Miễn bàn nàng là cái gì giàu có nhất? Bổn tiểu thư xem nàng là trên đời này keo kiệt số một. Thời viện bĩu môi, không cho là đúng, đều đem thanh danh trước kia đạp hư. Nhìn đến các nàng nói như vậy, Tô Tinh cảm thấy hiếu kỳ. Tô Tinh thực có hứng thú đi xem tinh tướng nào đó trong truyền thuyết. Hắn nóng lòng muốn xem thử. Vậy đi xem đi, Anh Mi muội muội ở lại động phủ đem tinh võ thăng cấp đến 2 tinh. Tố Vấn muội muội cũng ở lại đi, nhiều người đi ngược lại không thích hợp. Lâm Anh Mi cùng An Tố Vấn không có ý kiến. Nguồn choang, com, người ta cũng không đi. Thời viện lắc đầu, Tiểu Ất cùng Tâm Giải cùng công tử đi. Tô Tinh tức khắc khởi hành. Trên đường liền hướng Tâm Giải hỏi thăm xem khắp thiên hạ giàu có nhất tinh tướng là ai. Bởi vì thoạt nhìn, vài thiếu nữ xinh đẹp ở đây đối với nàng giống như sấm nổ bên tai. Hâm mộ vạn phần, đây là chuyện rất ít gặp, muốn nói ra tên tinh tướng kia không chỉ có riêng 108 tinh thiếu nữ là làm cho người ta hâm mộ. Trên thực tế toàn bộ thương long giới đều đã hâm mộ. Bởi vì là 108 tinh tướng duy nhất một tinh tướng có thể thoát ly quy tắc đấu tinh ở ngoài tỉ muội. không có vũ lực gì nhưng lại khiến tất cả nữ Lương Sơn, tinh thiếu nữ đều đã sùng bái. Nếu dùng từ ngữ đến hình dung lời của nàng, có thể nói như thế. Phú khả địch quốc, coi rẻ quyền pháp, tinh giả gì ở trong mắt nàng giống như không đáng giá gì. Chỉ sợ được xưng là cường đại nhất Thương Long giới. Lương Hoàng, tài lực, vũ lực, nàng đều có thể coi khinh. Nàng được công nhận là giàu có nhất Lương Sơn. Tài phú nghe nói có thể nhét đầy biển Cửu Long. Vẫn chưa có một con số xác thực nào về số kim ngân mà nàng có. Dựa theo Tôn Tử tính kinh đo tài phú đơn vị triệu, vạn, trăm triệu, kinh, cai, thần, nhương, câu, giản, chính, tái, cực, vô lượng, tài phú của nàng tài phú nghe nói đạt tới nhương. Tô Tinh hiểu rằng số lượng kia là vài vạn trăm triệu. Tô Tinh thiếu chút nữa mê sảng. Tinh tướng này cũng là có rất nhiều tiền. Lương Sơn tu sĩ có rất nhiều vật phẩm là không thể dùng hoàng kim đi đổi đờ si. Nếu không lấy con số loại này tài phú tận trời thì có thể trực tiếp đem tinh võ thăng cấp đến 10 tinh chính là đơn giản. Này, tinh tướng làm sao mà có nhiều tiền như vậy? Tô Tinh thật sự là cảm thấy người so với người. Rất khoa trương, đó là bởi vì cái nguyên nhân thứ hai. Coi rẻ quyền pháp, Ngô Tâm giải cười nói. Coi rẻ quyền pháp, đúng vậy, nàng tuy rằng là tinh tướng nhưng cũng không tham dự gì đấu tinh. Tương phản bởi vì trời sinh ra đặc biệt có hứng thú. Đối với kinh doanh cùng cất chứa hoàng kim, ngàn năm tích lũy, có thể nghĩ nàng cỡ nào tài phú thông thiên, chẳng lẽ sẽ không ai nhân cơ hội đánh cướp nàng. Tô Tinh nghe xong cảm thấy bất khả tư nghị, loại tinh tướng này có tiền như vậy cũng không tránh khỏi khó chịu trong lòng. Đây đúng là chúng ta muốn đi mượn một vật của nàng. Ngô Tâm giải cười nói. Nói nhiều như vậy, Tô Tinh đột nhiên nhớ đến còn không biết tinh tướng này rốt cuộc ra sao. Tự nhiên có nhiều của cải như thế, bởi vì nàng có rất nhiều tiền, cho nên mọi người đều đem nàng gọi là Xài Đại Quan Nhân. Xài Đại Quan Nhân, Tô Tinh kinh hãn, cách chương.